Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 đáp ứng làm người bạn gái. Giang Tâm Thành lời nói vừa ra, Tư Hân Nhi liền nhịn không được bắt lấy hắn cánh tay. Khiếp sợ nói, Giang Tâm Thành, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có bảo vật có thể trị liệu tỷ tỷ kinh mạch sao? Tư Hân Vận tuy rằng không nói gì, chính là nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Có thể thấy được Tư Hân Vận cũng rất muốn khôi phục chính mình bị hao tổn kinh mạch. Giang Tâm Thành, ngươi liền giúp ta tỷ tỷ đi. Trước kia đều là ta không tốt, thừa dịp tỷ tỷ tu luyện thời điểm cuối giây nàng, khiến cho tỷ tỷ kinh mạch bị hao tổn, làm tỷ tỷ rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Ngươi nếu là giúp ta chữa khỏi tỷ tỷ bị hao tổn kinh mạch, làm tỷ tỷ có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, ta liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Tư Hân Nhi nôn nóng mà ôm Giang Tâm Thành cánh tay lay động lên. Lời nói lại làm Tư Hân Vận mày nhăn lại. Giang Tâm Thành dở khóc dở cười, gõ nàng một cái sọ não. Tư Hân Vận không để ý đến Tư Hân Nhi ăn nói khùng điên. Nhìn Giang Tâm Thành nghiêm túc nói, Giang Tâm Thành, nếu ngươi có thể giúp ta chữa khỏi bị hao tổn kinh mạch, ở ta khả năng cho phép trong phạm vi, ta nhất định giúp ngươi, ta nếu nói ra, tự nhiên là muốn giúp ngươi trị liệu. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trầm ngâm một chút, từ trên người lấy ra hai khối kim thân thạch, đây là cái loại này có thể trị liệu đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn kỳ bảo. Còn có thể dùng để tăng cường thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ, là một loại cực kỳ chân quý biến dị nguyên tinh. Ta cái kia bằng hữu tinh thông y thuật, có thể nói là quốc chi thánh thủ, thực nghiệm rất nhiều lần mới phát hiện loại này chân quý biến dị nguyên tinh. Biến dị nguyên tinh, Tư Hân Nhi cùng Tư Hân Vận đều là sửng sốt. Tư Hân Nhi chỉ vào Giang Tâm Thành trong tay kim thân thạch ngạc nhiên nói, loại này biến dị nguyên tinh có thể trị liệu kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn sao? Thiệt hay giả? Trong tình huống bình thường biến dị nguyên tinh không phải chỉ có hại không có chỗ tốt sao? Giang Tâm Thành cười nói, kia chỉ là trong tình huống bình thường. Cũng có rất thiếu tình huống là biến dị nguyên tinh hữu ích vô hại. Lại còn có một ít thần kỳ tác dụng, loại này biến dị nguyên tinh thật sự như vậy lợi hại. Tư Hân Nhi trừng lớn sáng ngời con ngươi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đem hai khối kim thân thạch đưa cho Tư Hân Vận. Hân Vận, ngươi có thể trước hơi chút hấp thu một chút thử xem. Nếu là cảm giác có hiệu quả nói lại đại lượng hấp thu, Tư Hân Vận tiếp nhận hai khối kim thân thạch, trầm ngâm một chút, liền cầm trong tay lợi dụng đặc thù phương pháp hấp thu biến dị nguyên tinh bên trong kỳ dị lực lượng, theo một tia đặc thù lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Tư Hân Vận quả nhiên cảm giác được này tia lực lượng sẽ không phá hư thân thể của nàng, càng sẽ không ô nhiễm trong cơ thể nguyên lực. Tương phản này ti đặc thù lực lượng nơi đi qua, Tư Hân Vận rõ ràng cảm giác được thân thể của mình các nơi thoải mái rất nhiều. Trên mặt xẹt qua một mạt vẻ khiếp sợ. Tư Hân Vận khống chế được này ti đặc thù lực lượng dũng hướng bị hao tổn ngực kinh mạch. Sau đó ở Tư Hân Vận hoảng sợ trong ánh mắt, này ti đặc thù lực lượng nơi đi qua, ngực chỗ bị hao tổn kinh mạch một chút bị chữa trị. Chỉ là đáng tiếc này ti lực lượng quá ít, còn không có chữa trị hoàn thành liền không có. Hít sâu một hơi, Tư Hân Vận có chút vội vàng mà lại lần nữa hấp thu một đại cổ đặc thù lực lượng. Khống chế được này cổ đặc thù lực lượng dũng hướng bị hao tổn ngực kinh mạch. Tại đây cổ đặc thù lực lượng dưới tác dụng, Tư Hân vận ngược chỗ bị hao tổn kinh mạch bị chữa trị non nửa. Như thế vài lần, một khối kim thân thạch bên trong kỳ dị lực lượng gần dùng đi một nửa. Tư Hân vận ngược chỗ kinh mạch cũng đã chữa trị hoàn hảo. Về sau liền có thể tiếp tục tu luyện, không bao giờ sẽ bị tạt ở luyện cân cảnh hậu kỳ đỉnh bình cảnh chỗ. Chữa trị hảo ngực chỗ bị hao tổn kinh mạch lúc sau. Tư Hân vẫn ngơ ngác mà đứng thật lâu sau, chợt thật sâu mà hướng tới Giang Tâm Thành cung hạ thân đi. Giang Tâm Thành, cảm ơn ngươi chữa trị hảo ta kinh mạch, làm ta một lần nữa đi lên tu luyện chi lộ. Cảm ơn ngươi từ ngực chỗ kinh mạch bị hao tổn, rốt cuộc vô pháp tu luyện tới nay. Tư Hân vận trong lòng liền cực kỳ uể oải, rốt cuộc rõ ràng có khổng lồ tu luyện tài nguyên nơi tay, có cường đại nguyên lực công pháp trong người, chính là lại không thể đủ tu luyện nguyên lực, đạp vỡ ngưng vân cảnh gông cùm xiềng xích, trở thành thọ mệnh đã lâu siêu phàm người. Loại này thống khổ cảm giác, quả thực không vì thường nhân nói cũng. Tư Hân vận nhìn như cũng không để ý, kỳ thật chỉ là vì ân ủi muội muội, còn có trong nhà người, trong lòng lại khổ sở thực, rốt cuộc rất tốt cơ hội liền ở trước mắt. Tư Hân vận cũng tinh tường biết trong tương lai xã hội nguyên lực tầm quan trọng, còn có cường đại tu luyện giả địa vị cùng thân phận. Nhưng là chính mình lại bởi vì kinh mạch bị hao tổn vô pháp tiến thêm. Loại này thống khổ làm Tư Hân vận khổ sở đến cực điểm mà ni nguyên bản còn tưởng rằng đời này đều không thể lại đi thượng tu luyện chi lộ. Chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng có được kim thân thạch loại này chân quý bảo vật, giúp nàng chữa trị hảo bị hao tổn kinh mạch. Cái này làm cho Tư Hân vận như thế nào có thể không cảm kích. Giang Tâm Thành vội vàng nâng dậy Tư Hân vận, với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Không cần như vậy, Giang Tâm Thành, ngươi thật là quá lợi hại, cảm ơn ngươi chỉ hết tỉ tỉ, bằng không ta sẽ áy náy cả đời. Tư Hân nhi cũng đầy mặt cảm kích chi sắc, nhịn không được bắt được Giang Tâm Thành tay. Giang Tâm Thành cười nói, vẫn là cái kia tuyệt thế thần y lợi hại, hắn lợi dụng các loại thủ đoạn tìm ra loại này có thể chữa trị kinh mạch cùng đan điền chí bảo. Ta lúc ấy vừa lúc may mắn gặp dịp gặp, liền mua mấy khối, đáng tiếc số lượng quá ít, loại này biến dị nguyên tinh lợi hại như vậy, khẳng định giá trị liên thành đi. Giang Tâm Thành, ngươi dùng bao nhiêu tiền, ta gấp trăm lần còn cho ngươi. Tư Hân vận nghiêm túc địa đạo, cũng đem trong tay còn thừa một khối nửa kim thân thạch đưa tới. Này một khối nửa ta đã không cần, ngươi vẫn là thu đi. Giang Tâm Thành cười đem Tư Hân vận tay nhỏ đẩy trở về. Này đó kim thân thạch ngươi trước lưu trữ, nói không chừng về sau còn hữu dụng đến địa phương. Đến nỗi loại này kim thân thạch giá trị bao nhiêu tiền sao? Tự nhiên có thể nói vật báu vô giá. Ta cũng nói không nên lời cái cụ thể con số. Bất quá có chuyện hy vọng hơn vận có thể giúp ta một phen. Liền tính là đối ta bồi thường hảo, ngươi cứ việc nói. Tư Hân vận vội vàng nói. Giang Tâm Thành cười nói, ta ở quê hương Thạch Môn Sơn Thượng phát hiện một tòa cỡ trung nguyên tinh quặng, giá trị 3-40 trăm triệu tín dụng điểm, nhưng là không có tiêu thụ con đường. Ngươi là thoải mái mua sắm bộ bộ trưởng, ngày thường hẳn là cũng sẽ mua sắm rất nhiều nguyên tinh. Nếu là có thể giúp ta tiêu thụ một chút khai thác nguyên tinh quặng, vậy không thể tốt hơn. Giang Tâm Thành nói làm Tư Hân vận sừng sốt, lắc đầu nói, nguyên tinh vốn dĩ chính là dù ra giá cũng không có người bán bảo vật. Giang Tâm Thành, ngươi nếu là tưởng bán nói tùy thời đều có thể, hơn nữa chúng ta thoải mái mua sắm cũng nhu cầu cấp bách nguyên tinh, cho nên ngươi làm như vậy căn bản là ở giúp ta. Vẫn là đổi cái điều kiện đi, nếu là cái dạng này lời nói. Hân vận ngươi có thể ở mua sắm thời điểm cho ta nhiều hơn một ít giá. Làm ta sẽ không có hại. Này với ta mà nói chính là rất lớn trợ giúp. Ít nhất có thể làm ta nhiều kiếm số trăm triệu. Đâu, Giang Tâm Thành cười nói. Bán ra nguyên tinh không phải Giang Tâm Thành mục đích. Mượn dùng cơ hội này thường xuyên cùng Thư Hân Vận tiếp xúc mới là Giang Tâm Thành muốn làm. Theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Hơn nữa kiếp trước Giang Tâm Thành đối Thư Hân Vận hiểu biết. Muốn lại lần nữa có được Thư Hân Vận hẳn là không phải là một kiện việc khó. Hết chương.